Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, ta dáng vẻ. Giống như là sáu trọng thiên cảnh sao? Converter dung kiều cầu phiếu huyết linh tinh. Cái này ba chữ nói ra, coi như là ném ra một khối bánh ngọt rất lớn. Cái này bánh ngọt còn rất mê người. Đối với Dịch Tiểu Phi mê người, đối phương trong miệng làm ăn, đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi có hứng thú. Dĩ nhiên ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, có lẽ cũng sẽ có vấn đề. Có thể điểm này mạo hiểm, mình vẫn có thể làm được. Tiểu Phi, huyết linh tinh à, ta muốn huyết linh tinh. Rồng Lưu Manh hơi có vẻ trước vẻ kích động. Dẫu sao huyết linh tinh bên trong bao hàm năng lượng rất thuần khiết, là thiên linh tinh kém hơn. Mặc dù nói 100 viên thiên linh tinh có thể so sánh với một viên huyết linh tinh, nhưng là một viên huyết linh tinh tương đối dễ dàng mang theo, không thể nghi ngờ là một món rất phương tiện sự việc. Tần Hải Phách, người kia nói liền ở đâu bên đụng đầu sao? Dịch đại sư, buổi tối 8 giờ ở chúng ta trên địa bàn, chính là cái đó nông trang trong hồ tiểu đình. Được, ta biết, chuyện này, ngươi không nên nhúng tay, giao cho ta xử lý. Dịch đại sư, ta rõ ràng, ta sẽ cho ngươi an bài xong, những thứ khác ta cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá Dịch đại sư, ngươi cẩn thận một chút. Tần Hải Phách không khỏi nhắc nhở một tiếng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng mà hắn Tần Hải Phách núi dựa thạch. Không có một khối này núi dựa thạch, cuộc sống của hắn có thể cũng chưa có bây giờ tốt như vậy qua. Núi dựa thạch không ngã, hắn thì không thể ở thành phố Trung Hải ngã xuống. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cúp điện thoại, chuẩn bị một chút, buổi tối 8 giờ thật tốt chạm mặt một phen. Nhìn đối phương một cái trong tay rốt cuộc có hay không huyết linh tinh. Chẳng qua là tùy tiện nói một chút, hay là muốn Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài chạm mặt, muốn người nhìn thấy là địch, là hữu, còn cần đích thân đã qua thật tốt xem một chút. Ban ngày thời gian lặng lẽ đã qua, làm màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phi nói sớm đến tới, đã ở trong hồ tiểu đình chờ đợi. Nơi này hết thảy Dịch Tiểu Phi đều đã rất quen thuộc, chờ đợi một hồi, cầm lấy điện thoại ra xem nhìn thời gian, khoảng cách ước định 8 giờ, chỉ còn lại 5 phút, ở nông trang trong người, đã bị Tần Hải Phách dẫn bên này, cho nên coi như là cho Dịch Tiểu Phi cùng vậy cái giao dịch người. Cung cấp nhất tư nhân địa phương, tới, cảm thấy một tia vang động, Dịch Tiểu Phi hướng đi thông bên này lương đình. Trên hồ tấm ván lối đi nhìn, nhẫn long văn vận dụng hạ, cho dù là vô cùng khoảng cách xa, Dịch Tiểu Phi đôi mắt cũng có thể thấy rõ ràng đối phương dung mạo. Đây là một khuôn mặt xa lạ, Dịch Tiểu Phi có thể khẳng định, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua người này. Bất quá người này tuổi tác hẳn ở 60 đến 70 tuổi dáng vẻ. Lão đầu này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là phải xem, cùng mình muốn buôn bán gì, hoặc là trực tiếp một chút chính là đổi trác. Các hạ có huyết linh tinh. Đối phương bước vào lương đình sau đó, Dịch Tiểu Phi dứt khoát mở miệng hỏi, dẫu sao mình có thể đến, chính là bởi vì là huyết linh tinh. Đương nhiên là có, từ song miệng mò ra hai khối màu đỏ, tựa hồ có thể nhỏ máu tinh thạch. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút, như vậy tỏ ý, để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Mình đôi mắt, bởi vì là nhẫn long văn trợ giúp, nhìn thấu, tinh thạch này, không phải là giả, đúng là hai quả huyết linh tinh, chẳng qua là mò ra sau đó. Lão đầu này lần nữa bỏ vào song miệng trong, nói đi, muốn ta làm gì, Dịch tiên sinh. Ngươi nhưng thật ra là một người thông minh. Lão hủ ta một mực thích cùng người thông minh giao tiếp. Cái này hai quả huyết linh tinh vẫn chỉ là một chút tâm ý thôi. Sau này Dịch tiên sinh có lẽ còn có thể có được nhiều hơn. Các hạ người nào? giọng ngược lại là rất lớn. Huyết linh tinh vật này cũng không tốt nhận được rất nhiều. Đối phương thân phận mới là Dịch Tiểu Phi muốn hiểu. Nếu là đổi trác, nếu là liền đối phương thân phận cũng không được rõ. Cái này còn coi là giao dịch gì? Lão Hủ là Tử gia một vị trưởng lão ngoại họ. Ta nói, Dịch tiên sinh ngươi là người thông minh. Người thông minh sẽ biết phải nên làm như thế nào. Không rõ nói, lão đầu này rất kín đáo. Có thể cho dù là kín đáo, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, nhưng mà lòng biết rõ, chỉ là không có ngờ tới sẽ là người Tử gia. Hơn nữa nhanh như vậy thì có hành động. Ban đầu đi cùng Tử gia trưởng lão ngoại họ Độc Du chạm mặt. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là hồng môn yến. Mà lần này, lão này xuất hiện, coi như là đối với mình sau cùng thông điệp. Cũng chính là cảnh cáo, giao dịch này thật vẫn không tốt làm. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, lắc đầu một cái, đối với Dịch tiên sinh ngươi mà nói, đây chính là một lần đại cơ hội tốt. Có lúc chính là muốn làm ra sáng suốt lựa chọn. Ngươi đứng ở địa phương nào, quan hệ đến ngươi rất nhiều thứ. Ngươi biết không, đứng đội loại chuyện này, ta dĩ nhiên biết. Có thể ta không phải cái loại đó người tùy tiện, càng không phải là cái loại đó sau lưng thọt một đao bằng hữu người. Đứng ở những người này trận doanh trong, Dịch Tiểu Phi chính là ở hại Tử Hạo Thiên. Có lẽ còn muốn hại càng nhiều người hơn. Tử Hạo Thiên cùng mình mặc dù không phải là cùng tuổi, có thể giữa hai người trò chuyện cùng quan hệ, cũng có thể gọi là anh em kết nghĩa. Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không làm cái loại đó vô tình, tuyệt tình, mất nhân tính sự việc đi ra. Dịch tiên sinh, ta nói ngươi là người thông minh, bây giờ cũng không phải là làm ra chuyện hồ đồ tình lúc này biết không? Lão đầu giọng bất thiện, đã rất nhân từ địa cho Dịch Tiểu Phi tốt nhất một lần cơ hội, để cho đối phương làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng hôm nay đâu, thằng nhóc này vẫn là hồ đồ ngu xuẩn, không thể nghi ngờ là không có nắm chắc ở cơ hội. Một khi không có trở thành đồng bạn có thể, đó chính là kẻ địch, là một khối chướng ngại vật. Tuy nhiên đối với người này có chút đáng tiếc, dẫu sao thằng nhóc này có thể chữa khỏi Tử Hạo Thiên. Là một vị y đạo thánh sư, còn sống, có thể phái ở trên chỗ đại dụng, chết. Vậy liền không có gì cả. Người như vậy mới không thể không nói rất khó tìm. Hồ đồ, ta đây là cảm thấy một chút đều không hồ đồ. Xem ra các ngươi động cơ quả nhiên không tốt. Quả thật, động cơ không tốt thì như thế nào? Ngươi nói cũng không có chứng cớ. Huống chi bây giờ ngươi cảm thấy còn có cơ hội nói sao? Nhìn Dịch Tiểu Phi, lão đầu kia u ám cười lên, hướng về phía Dịch Tiểu Phi có sát cơ nồng nặc bại lộ ra. Nhất là trong cơ thể có linh lực xông ra, muốn đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, mà đây ra tay, hiển nhiên là có bảo đảm. Dịch Tiểu Phi ở lão đầu này đến sau đó, liền xem thấu đối phương thực lực. Cảnh thất trọng thiên, cái này một người Tử gia trưởng lão ngoại họ, là một người cảnh thất trọng thiên. Đặc biệt là Dịch Tiểu Phi tới tầng 6 ở 7 trọng thiên trước mặt, sẽ có một đạo chênh lệch rất lớn. Đạo này chênh lệch, người bình thường làm sao có thể càng qua. Nghe người mới 21 tuổi, chính là tầng 6, thật vẫn là kinh người. Cũng không biết người tên tiểu bối này là bị ai dạy nên. Bất quá hôm nay, cái này thành phố Trung Hải liền không có ngươi Dịch Tiểu Phi người này. Vậy ngươi tin tức còn chưa đủ chính xác. Ta dáng vẻ giống như là cảnh lục trọng thiên sao? Dịch Tiểu Phi trên đầu ngón tay đã có bị ngân châm đã đâm chảy ra máu tươi, hướng trên tay trái mang theo nhẫn long văn xóa đi. Giống nhau rồng lưu manh có năng lượng hướng Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tràn tới. Nháy mắt tức thì, nguyên bản một đầu tóc đen Dịch Tiểu Phi biến thành tóc trắng, vậy tóc trắng dưới đôi mắt, vậy khóe miệng nụ cười, lộ ra một cổ tà mị.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.